chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3548, chương 3360, một đầu còn sống kim ô. Tống Vân chính là đại đế cảnh giới phía dưới mạnh nhất mấy vị đạo chủ một trong. Thực lực mạnh không người biết được, nhưng hắn đối mặt Tống Quang Minh sau khi chết, triệt để bạo phát, mà cùng hắn đối chiến người cũng không phải cái gì lương thiện. Chính là thượng đế cấm khu mạnh nhất thần chủ. Hai người giao thủ, đánh cho long trời lở đất, vạn lý sơn hà phá nát. Tống Vân một kiếm lôi ra một đạo kiếm quang. Kiếm quang tha duệ lưu quang trực tiếp đem bảo hộ ở tả kéo quanh thân tinh quang đánh nát. Tả kéo mặt không đổi sắc, tử sắc váy dài trên không trung bay múa, giống như một cái cao quý thiên nga nhảy múa. Vươn tay ra, hai ngón tay liền đem Tống Vân kiếm khí kẹp nát. Có tạ kéo cuốn lấy Tống Vân, Mai Dần càng thêm không kiêng nể gì cả, thi triển ra cấm kỵ cấp bậc vu thuật, bao trùm nàng phía trước. Cổ giới một vị đại đế giơ tay trực tiếp xé rách, lật tay che dưới, một cái che trời cổ ấn đánh xuống, oanh một tiếng, Mai Dần bị đánh rơi xuống địa. Vị này xuất thủ đại đế gọi tiên võ đại đế, vũ lực rất mạnh, không thấp hơn thiết huyết đại đế. Hắn vừa ra tay cũng là kinh thiên động địa. Nhất ấn không chỉ có đem Mai Dân đánh bay, càng là có thật nhiều thượng đế cấm khu dị nhân bị nện thành bánh thịt. Mai Dân chật vật ngự không, oán độc nhìn lấy tiên võ đại đế. Trong tay phát trượng bay múa, từng cái độc xà ùn ùn kéo đến xông lại. Tiên võ đại đế quốc chữ mặt nghiêm, giơ tay một cái cổ ấn đánh ra, sơn hà phá toái, càn khôn điên đảo, những cái này độc xà đều bị tiêu diệt. Tiên võ đại đế thừa cơ rút ngắn cùng đối phương khoảng cách, một chân liền đem Mai Dân trong tay pháp trượng đá bay đi, sau đó nhất quyền đánh phía Mai Dân đỉnh đầu. Mai Dân đồng tử đột nhiên co lại, tại thời điểm này hóa thành một đám xương độc hướng sau phiêu tán ra. Sau đó cả người xuất hiện tiên võ đại đế đô phía trước. Nàng hiển hóa chính mình đại đạo, sau đó hướng tiên võ đại đế oanh kích mà đến. Tiên võ đại đế bị nàng đại đạo đánh bay, trọng thương bay rớt ra ngoài. Đồng thời, một cái cổ ấn tuột tay mà ra, hóa thành một tòa cao vạn trượng đại sơn đem Mai Dân bao trùm, đem nàng theo trên bầu trời ép xuống, chết nện xuống mặt đất. Mai Dân, Lai Nhân Tư Đặc nhe răng trợn mắt, đôi mắt lạnh lẽo quát, giết hắn. Bỗng nhiên gấp, thì có mấy ngàn vị thần chủ đem tiên võ đại đế bao trùm. Mấy ngàn vị thần chủ lực lượng toàn diện hướng tiên võ đại đế bao trùm mà đến. Trong chớp mắt liền đem tiên võ đại đế bao trùm, tiên võ đại đế đô thân thể bị trong nháy mắt xé rách. Hồn phách thì chật vật trốn tới. Chỉ cần hồn phách không có tán, tại tái tạo một cỗ nhục thân như cũ không có vấn đề. Lưu lại hắn, Lai Nhân Tư Đặc biết rõ bọn họ cấp độ này thủ đoạn, cho nên tại đánh nát tiên võ đại đế thân thể lúc, hắn thì thúc giục nói, đáng giận. Lăng Đông ngồi thẹn quá hóa giận, gào thét một tiếng, 17. 17 giống như u hồn giống như xuất hiện tại kinh hoàng tiên võ đại đế đỉnh đầu. Trong tay cầm một cái bình sứ, thoáng cái đem tiên võ đại đế hồn phách hút vào. Ngay sau đó nàng tiện tay vỗ, lực lượng kinh khủng nhấc lên ra. Mạnh đại cương phong trong chốc lát đem mấy chục cái thần chủ xoắn thành toái phiến. Cái gì? Lai Nhân Tư Đặc nhìn về phía nữ nhân kia, nội tâm tràn ngập hoảng sợ. Nữ nhân này cùng người kia thật sự là rất giống, quả thực cũng là một cái trong con người khác đi ra một dạng. Lưu nàng lại, hắn vội vàng gầm nhẹ nói, một người tại mạnh lại như thế nào, khiêng qua được một đám người công kích sao? Mấy trăm vị thần chủ công kích, 17 sắc mặt đại biến, xê dịch ở giữa, vội vàng rút lui. Nhưng là lúc này thiết huyết đại đế hoàn toàn rảnh tay. một búa lôi ra, bỗng nhiên liền đem cái kia mấy trăm người toàn bộ đánh giết. Lai nhân Tư Đặc hai con ngươi huyết hồng, không cần quản bọn họ, toàn lực tiến công, chiếm trước Trường Sinh Tiên Môn. Muốn Mỹ, Lăng Đông ngồi hừ lạnh nói cùng Lai nhân Tư Đặc tại Trường Sinh Tiên Môn phụ cận đánh lên. Lai nhân Tư Đặc có chút vội vàng, cái này khiến Lăng Đông ngồi chiếm một số tiên cơ, để Lai nhân Tư Đặc nếm chút khổ sở. Giờ phút này Trường Sinh Tiên Môn phụ cận biến thành cối xay thịt, vô số đạo chủ thần chủ vẫn lạc, hắn cảnh giới càng là nhiều vô số kể, nhưng song phương hiện tại đều ở vào chiến tranh nóng trong lúc đó, ai cũng không làm gì được người nào. Mai Dần lâu như vậy không có động tĩnh, lộ ra nhưng đã chết. 17 mang theo tiên võ đại đế hồn phách trở về thành. Không bao lâu, tiên võ đại đế liền tái tạo thân thể trở về. Cái kia đặt ở Mai Dân trên thân vạn trượng đại sơn bay trở về trong lòng bàn tay hắn. Co nhỏ lại thành một cái phong cách cổ xưa con dấu. Tất cả mọi người ánh mắt không khỏi nhìn về phía trước kia đại sơn ép đất mới. Không khỏi hít sâu một hơi. Mai Dân biến thành một đám bùn nhão, liền hồn phách đều vì có thể đào thoát. Cứ như vậy, thượng đế cấm khu thì tổn thất hai vị mạnh đại chủ thần, mà cổ giới bên này thì tổn thất Tống Quang Minh vị này đại đế. So sánh dưới, cổ giới bên này tổn thất không lớn. Tiên võ đại đế tái tạo thân thể trở về, vẫn như cũ là một vị đại đế. Chiến đấu tiến hành đến kịch liệt nhất trạng thái. Không chỉ có cổ giới cùng thượng đế cấm khu quan hệ mật thiết, vực ngoại sinh vật bên này cũng đồng dạng kịch liệt. Vương Đại Đông đã không biết mình giết bao nhiêu vực ngoại sinh vật. Hắn hiện tại cảm giác vô cùng mỏi mệt. Rất lâu không có cao như vậy cường độ kịch chiến. Nhưng hắn không thể buông lỏng. Vừa buông lỏng liền sẽ ở ra rắm. Cái gì cũng mang không trở về tại hiện thế trọng sinh. Lửa lộc hiện tại cầm trứng muối không có cách nào. Vương Đại Đông bên này động tác lại hấp dẫn nó. Nó lãnh mâu quét tới. Hé miệng tới. Một đầu có thể so với đại đế đô hỏa diễm cự điều xuất hiện. Cái này chim có ba cái chân. Vương Đại Đông hoảng sợ. Cái này đúng là một đầu còn sống kim ô. Giết hắn. Nó vung lên móng chỉ Vương Đại Đông nói. Kim ô gật đầu, há miệng cũng là ùn ùn kéo đến hỏa diễm lan tràn mà đến. Vương Đại Đông hoảng sợ, cái này lại là một đầu đại đế cấp bậc kim ô. Trong lúc nhất thời, hắn thì cảm giác mình tất chó đồng dạng. Vô sỉ, Vương Đại Đông mắng một tiếng. Lửa này lộc làm sao lại vô sỉ như vậy? Hắn cô dám chần chờ. Vội vàng sử dụng thao thiết biến, một hố đen to lớn vừa khắp thiên hỏa diễm hút vào bên trong. Nhưng theo thời gian đều chuyển rời, hắn càng phát ra cố hết sức, thao thiết biến đã bắt đầu sụp đổ. Cái kia khắp thiên hỏa diễm nhất thời liền đem hắn bao vây lại. Nhưng quỷ dị một màn xuất hiện, ngọn lửa kia thế mà đối với hắn không có bất kỳ cái gì thương tổn. Cái này... Kim ô đồng tử đột nhiên co lại, tại Vương Đại Đông trên thân ngửi được đồng loại vị đạo. Ha ha ha, Vương Đại Đông phát ra từ trong ra ngoài tiếng cười. Hắn đã quên, chính mình lúc trước thế nhưng là luyện hóa cánh kim ô. Cùng vốn không e ngại kim ô thần hỏa, cho nên nói, cái này kim ô muốn bằng lên hỏa diễm giết hắn. Cơ hồ là không thể nào, nó giết không Vương Đại Đông. Vương Đại Đông cũng lấy nó không có cách nào, dù sao người ta là đại đế, hắn nhiều lắm là cùng đạo chủ không sai biệt lắm, mà đạo chủ tại đại đế trước mặt cũng là đệ đệ. Muốn chết, Kim Mô bị Vương Đại Đông tiếng cười tức giận đến lông đều dựng thẳng lên. Hắn kích động vũ dực hướng Vương Đại Đông vọt tới, Vương Đại Đông lại lập tức vọt tới trứng muối chung quanh. Kim Quang nhất thời cảnh giác nhìn lấy Vương Đại Đông, không dám tới gần, chỉ muốn tới gần, liền xem như hắn cũng phải bị hút thành thây khô. Đáng giận, Kim Ô nổi giận, sau đó nhìn về phía lửa lộc. Phế vật, lửa lộc mắng,